Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, Ngô Bổn Tiên Thạch. Tiên Thạch cố ta, liền ở Giang Nam như chuẩn bị đem đôi tay rút lui nháy mắt. Lại là nhìn đến kia Tiên Thạch con rối biến thành hòn đá bên trong. Cứ nhiên có mấy viên không lắm dễ dàng phát hiện tinh quang. Nhưng thấy Giang Nam như ánh mắt bên trong quang mang đại thịnh. Tất nhiên là đại hỉ, đơn giản. Giang Nam như một tay đè lại trên mặt đất Tiên Thạch con rối. Một cái tay khác lại là giải phóng ra tới trên mặt đất sờ soạng. Quả thực, ở những cái đó nhìn như tàn phá hòn đá bên trong. Cứ nhiên có hai khối phiếm oánh oánh ánh sáng cục đá, này hai khối cục đá rất có địa vị. Tuy là cùng bình thường hòn đá vô dị, lại là mãn hàm chứa quang mang. Chỉ là ở những cái đó tàn phá hòn đá giữa, nhất thời khó có thể bị phát hiện thôi. Giang Nam nhớ nhìn kia hai khối cục đá, trong lòng lại là rất là kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, đây là truyền thuyết bên trong tiên thạch không thành? Nghĩ đến đây, kia Giang Nam nhớ liền khom lưng đem kia hai khối cục đá nhặt lên. Đặt nơi tay trưởng bên trong, hai khối cục đá nhìn như khổng lồ, lại nhiều vì tàn phá hòn đá che đậy. Đãi kia Giang Nam nhớ đem hai khối cục đá rửa sạch ra tới, lại thấy chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Tuy là như thế, kia hai khối hòn đá bên trong chất chứa lực đạo, tựa hồ càng thêm tinh thuần. Chỉ là tinh thuần lực đạo nội liễm, mới nhìn không ra có bất luận cái gì không ổn. Kia tiên thạch con rối thân mình đã là bị Giang Nam như đánh bại, chỉ còn lại có nho nhỏ thân thể. Giang Nam như một tay một chảo, liền đem kia tiên thạch con rối bắt được trong tay. Hỏi, này đó, chẳng lẽ chính là tiên thạch? Ai ngờ, kia tiên thạch con rối cư nhiên rất có khí tiết. Chỉ là nhìn Giang Nam nhớ, lại là không nói một lời. Nếu là kia tiên thạch con rối có khác biểu tình, Giang Nam như có lẽ cũng liền tin. Nhưng kia tiên thạch con rối lúc này lại là nhìn kia hòn đá, mặt vô biểu tình. Không khỏi xử Giang Nam như hoài nghi lên. Tới rồi lúc này, Giang Nam như cũng minh bạch rất nhiều. Tiên thạch con rối thân hình là có thể tăng trưởng, thực lực của hắn càng là cường hãn, có khả năng hấp thụ hòn đá liền sẽ càng nhiều. Lúc này tiên thạch con rối công lực bị Giang Nam như hấp thu hơn phân nửa, tự nhiên là khó có thể chống đỡ rất nhiều hòn đá, tự nhiên thân hình cũng biến hóa thấp bé rất nhiều. Đến nỗi kia hai khối kỳ quái cục đá, mặc dù không phải tiên thạch, cũng là cùng tiên thạch con rối có quan hệ. Giang Nam như thấy kia tiên thạch con rối đã không có uy hiếp, mà kia con rối khẩu phong lại khẩn, trong tay kình lực một thêm, oán hận nói, ngươi lại không nói lời nào, liền chớ có trách ta không khách khí. Chỉ cần ta đem ngươi lực đạo cắn nuốt sạch sẽ, ta cũng không tin ta phải không đến tiên thạch. Vô dụng, mặc dù là ngươi đem ta công pháp hấp thu, cũng trăm triệu không chiếm được tiên thạch. Tiên thạch con rối thấy Giang Nam như nói được nghiêm túc, không khỏi thở dài một tiếng, nói, ngươi nói cái gì? Giang Nam như sửng sốt, vô dụng nghĩ đến kia tiên thạch con rối sẽ nói như thế, không sai. Ta chính là tiên thạch chính là ta. Tiên thạch con rối lẩm bẩm nói, hơn nữa, tiên thạch con rối theo ta như vậy một khối, ngươi chỉ có đem ta luyện hóa, mới có thể được đến. Đương nhiên, nếu ngươi đem ta thân thể luyện hóa, cố nhiên có thể thu hoạch đến tiên thạch, như vậy ta cũng liền không tồn tại. Giang Nam như trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, không khỏi sửng sốt, bán tín bán nghi hỏi, ngươi đã là tiên thạch, như vậy này hai viên lại là cái gì? Chẳng phải nghe, gần đèn thì sáng. Tiên thạch con rối bất đắc dĩ cười, nói, chính là tầm thường hòn đá, đi theo ta lâu rồi, cũng sẽ lây dính thượng một ít linh tính. Nếu không phải ngươi cắn nuốt ta rất nhiều công pháp, có lẽ ngươi được đến còn sẽ càng nhiều. Có lẽ là nhận thấy được Giang Nam như bản thân liền không có sát ý, kia tiên thạch con rối nhất thời biến hóa lại nhảy lên. Hết chương.